Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 639. Rung động hàng lâm, thông thiên tháp cao tầng, xếp hàng thành một nửa hình tròn ghế salon tòa bên trên. Phần lớn người đã rời chỗ ngồi đã đứng ở tinh thạch tường trước. Tất cả mọi người nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù xuyên thấu qua thông thiên tháp tinh thạch tường chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thành phố. Phù văn khung vách tường hình chiếu che lại cảnh tượng bên ngoài. Nhưng là mỗi một người tại chỗ đều là người tu hành. Người tu hành quan sát đánh giá ngoại giới thay đổi đệ nhất khí quan đã không phải là ánh mắt. Cũng không phải là lỗ tai, mà là thần thức, xuyên thấu qua thần thức. Bọn họ đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dù sao vị trí của Nguyệt Nhãn khoảng cách Bạch Cảng Chi Thành cũng không xa. Khoảng cách gần như vậy xuống, động tĩnh lớn như vậy, đừng bảo là bọn họ. Bên trong toàn bộ Bạch Cảng, toàn thể người tu hành cũng toàn bộ chấn động. Rối rít đi Bạch Cảng Chi Thành biên giới có thể quan sát đánh giá ra ngoại giới. Tê Khán Đài nhìn về phía thế giới bên ngoài. Không thể nào, vào lúc này, người tu hành cục quản lý cục trưởng Triệu Yển Đình chỉ cùng Anh Quốc Chúng Thần Điện thứ hai chỗ. Ngồi nói chuyện với nhau, nhìn lấy xa xa Nguyệt Nhãn phương hướng, sắc mặt đại biến, các ngươi đây là sớm đã có an bài tốt. Chúng Thần Điện thứ hai chỗ ngồi hướng tiếp đãi chính mình mặt trăng thế giới mới bộ ngoại giao. Quan chức phát ra chất vấn, tại sao? Tại sao không nói cho chúng ta biết trước? Ta nói các ngươi làm sao một mực đang ở đùn đẩy không thấy chúng ta. Hôm nay lại đột nhiên nói muốn gặp ta rồi. Nguyên lai đã sớm kế hoạch tốt rồi. Vào hôm nay mở ra Nguyệt Nhãn là Ngũ Các Hạ đây. Tại sao bây giờ còn chưa có đi ra gặp chúng ta? Các nước đại sứ hỗn loạn, chỉ trích nổi lên mặt trăng thế giới mới bộ ngoại giao quan chức. Trên mặt tràn đầy tức giận, bất an, bọn họ cho là thời khắc này đến còn có thể phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới tại bọn họ ứng phó không kịp trong lúc đó. Thời khắc này đã đột nhiên hàng lâm, nhưng là bọn họ lại rung động cùng tâm tình kích động. Cũng không ngăn cản được bên ngoài cái kia vượt qua thần ma sức mạnh to lớn. Càng không ngăn cản được thần ma thế giới hàng lâm hiện thế vũ trụ. Nguyên bản mặt trăng bên trên đại địa mắt thật to, thời khắc này thật giống như thật sự sống lại, cái kia mắt thật to trên dưới mí mắt lại đang tại chậm rãi khép lại, ngọc khắc con người tản ra huy hoàng truyền tả hữu chuyển động, thật giống như tại quan sát đánh giá thế giới bên ngoài. Uy áp kinh khủng hàng lâm tại toàn bộ mặt trăng bên trên, liền ngay cả trên địa cầu đông đảo nhạy cảm đại tu hành giả cũng có thể cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng xuyên việt mấy trăm ngàn cây số uy hiếp đến chính mình, cùng tháng cầu dưới đại địa sức mạnh hội tụ tới cực điểm. Mắt thật to lại hoàn toàn nhắm khép lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, mênh mông như biển chỉ từ mặt trăng tránh thoát được, xông về tinh không vũ trụ. Ô, trầm muộn mà cổ xưa âm thanh theo dưới đại địa truyền tới. Khoảng cách Nguyệt Nhãn gần nhất mà Nguyệt Cổng truyền tống cùng tinh cảng. Giờ phút này hàng ngàn hàng vạn thuyền bay cùng trên mặt đất nhân viên làm việc cùng với khách. Phỏng vấn toàn bộ nghe được thanh âm này. Sau đó, cổng truyền tống cùng tinh cảng phụ cận tất cả mọi người cảm giác chính mình thật giống như bị cái kia quang nuốt mất rồi. Chỉ có thể cảm giác được bên trên đại địa quang vô hạn hướng về tinh không hội tụ. Xa xa mỗi cái mặt trăng thế giới mới thành trấn đều có thể nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này. Từng đạo lưu quang chạy về phía chân trời, giống như một cái đi một lần không về sông lớn, sông về trong tinh không. Nửa cái hành tinh trên bầu trời đều có thể nhìn thấy tương tự với cực quang hiện tượng. Cho dù là trên địa cầu, đang nằm ở trong buổi tối bắc bán cầu, giờ phút này đều có thể trông thấy theo mặt trăng bên trên. Một cái quang hà nổ tung mà ra, xuyên qua tinh không, nguyên bản bao phủ tại toàn bộ mặt trăng bên trên phong giới đại trận cùng động thiên thành lũy giờ. Phút này đã toàn bộ mở ra, phạm vi vừa vặn cùng cái kia nguyệt nhãn phù hợp, phảng phất ngay từ lúc trước đây thật lâu, liền đã làm xong chuẩn bị, quang hà một đường mà đi, cách ngàn tỷ dặm thế giới ở ngoài nổ bể ra tới. Cái kia nguyệt nhãn, đem chính mình quan trắc được một cái nào đó dạng vật thể cho hình chiếu cụ hiện hóa đi ra rồi. Quang tạo thành một cái đường danh dần dần từ hư biến hóa thành hiện thế, thật giống như một loại nào đó mãi mãi tồn tại, vượt qua rất xa thời không cùng tinh vực mà tới, đến được bên trong mảnh tinh không này, toàn bộ mặt trăng cùng trên địa cầu. Thậm chí là rất xa hỏa tinh cùng với vận chuyển đến nửa đường bên trong thế giới mới người khai. Thác, giờ phút này toàn bộ đều nhìn về cái kia quang hình thành đường danh. Nguyệt nhãn một chút cụ hiện hóa đi ra ngoài tồn tại. Đó là một cây gỗ lớn thần thụ, gánh chịu chư thiên vạn giới cây thế giới. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, bất luận là địa cầu, hỏa tinh, thậm chí là mặt trời. Ở trước mặt của nó giờ phút này đều biến thành, trở nên không đáng nhắc tới. Đã sớm theo địa cầu lên đường đi hỏa tinh bầu trời luyện kim thành bên trên. Giờ khắc này ở phù văn khung đỉnh bên trong, tê vọng trên đài, đại lượng ăn mặc màu trắng thiếp thân đồng phục tinh tế di dân cùng người khai thác khiếp sợ nhìn. Lấy phương xa, vậy rốt cuộc là cái gì? Đây là một thân cây. Cái này cách xa như vậy đều có thể rõ ràng thấy rõ ràng đường danh. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu? Cái kia quang phát ra địa điểm chắc là địa cầu chứ? Có thể là mặt trăng? Xảy ra chuyện gì? Cố hương của chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bầu trời luyện kim thành bên trên. Không ít tinh tế di dân cùng người khai thác kinh hoàng không dứt. Sợ hãi trên địa cầu xuất hiện vấn đề gì? Thậm chí không nội dung bộ nhân viên làm việc bắt đầu liên lạc khẩn cấp địa cầu. Mặc dù không ít người đều biết thần ma thế giới sẽ hàng lâm hiện thế vũ trụ tin tức. Nhưng là lại không có ai biết sẽ lấy cái gì hình thức trạng thái gì hàng lâm. Về phần biết thần ma thế giới là bị được xưng tam giới đệ nhất cây thần kiến mộc gánh chịu mà tới. Càng là trừ những thứ kia tầng chót tiên thần Phật ma trở ra. Không có mấy người biết, nhưng là ở chính giữa khu bên trên phù không tháp, đang tại thỏa thuận liên quan với hỏa tinh thế giới mới xây dựng phương án ba người. Giờ phút này cùng leo lên nóc đỉnh, luyện kim chi thần John Fogle, thần thụ kiến mộc, hỏa tinh đặc biệt khu hành chính trưởng quan Điền Hòa Bình. Thần ma thế giới, nhân tiên chi tổ Lục Vũ, đây chính là thần ma thế giới bộ mặt thật sao? Nguyên lai tam giới cùng cái kia ngàn vạn động thiên tinh phủ đều gánh chịu ở nơi này dạng một cây trên thần thụ. Cái kia để ngang tinh không bàng nhiên cự vật, không cần thông qua bất kỳ thủ đoạn nào, đứng ở bên trên đại địa liền có thể trực tiếp nhìn thấy. Bởi vì khoảng cách gần, nhìn qua phảng phất so mặt trời kia lớn hơn vô số lần, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn qua mỹ lệ như vậy cùng tràn đầy sinh cơ, nhưng là giờ phút này nhìn thấy nó tất cả mọi người. Cũng không phải người người đều là cái đẹp của nó sở ái mộ. Có người kinh hỉ, có người kinh ngạc, có người thấp thỏm lo âu. 3333, Bạch Cảng chi thành thông thiên tháp phòng họp lớn, các nước đại sứ sau lưng trống tiếng vỗ tay vang lên. Ăn mặc âu phục đoàn người theo bên trên thông thiên tháp đi vào phía dưới. Đi vào bên trong phòng. Vào lúc này mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ rốt cuộc xuất hiện tại rồi. Hắn bước nhanh đi lên trước. Đã đứng ở trước đài lên. Nhìn về phía tất cả nhìn về phía mình các nước đại sứ. Hoan nghênh các vị đến mặt trăng Bạch Cảng. Làm chứng cái này vĩ đại một khắc. Không chỉ là toàn bộ địa cầu cùng mặt trăng bên trên cư dân. Nhìn về phía thần thụ kiến mộc, trong tam giới chư thiên tiên thần cũng đồng dạng quan sát đánh giá thế giới bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn tỷ tinh thần lóe lên, không gian vũ trụ vô tận, ở cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy một viên thật lớn hành tinh tỏa ra thật giống như vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Từng viên hành tinh vây quanh xoay tròn, trong đó một viên tinh cầu màu xanh lam bên trên, lại có thể cảm nhận được cái kia dư thừa đến cực hạn linh cơ cùng trăm tỷ tỷ linh hồn của sinh linh. Chấn động, tất cả tiên thần ý nghĩ đầu tiên là, nhiều như vậy tinh thần, có thể thành lập bao nhiêu tinh thần đạo tràng, lại có thể sắc phong bao nhiêu thần linh. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.